Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 123 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Vu Thủy Trận Văn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì xoay quanh câu chuyện mà Diệp Phàm đi cùng với ông Lão Phong Tử thôi, đi đến cái thánh địa của Tử Phủ. Đến để nhận lỗi, mà thực ra đến đây để thị uy thôi, để cho đám người này sau này khi mà không có Lão Phong Tử nó cũng biết mối quan hệ giữa Diệp Phàm và Lão Phong Tử, để cho những cái người này không dám ra tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà không ngờ có một đám hành động thiếu suy nghĩ thực sự, đó là cái đám sát thủ mà của viễn cổ, là nhân thế gian và địa phủ luôn cùng xuất hiện, được rất nhiều người thuê để truy sát, để giết Diệp Phàm. Nhưng mà cũng may là có lúc này có ông Lão Phong Tử ở đây ra tay giết hết cái đám người này luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chỗ của Lát ngang bên nhà Lát có thông báo rồi đó, người ta đang giống như công trường, người ta thi công đổ đất đổ cát rầm rầm rầm tối ngày nên sẽ hơi ồn tí xíu, mọi người thông cảm nha. Đoàn người Diệp Phàm một đường đi lên hướng Bắc, không ít người đi theo sau, giống như đang đi hành hương vậy. Nhưng mà không có ai dám tiến lên phía trước quấy rầy bọn họ. Trong nửa tháng tiếp theo, nhân thế gian và địa ngục xuất hiện tới 4 lần. Không chỉ muốn giết Diệp Phàm, mà ngay cả cô bé con cũng bị liên lụy. Có 2 lần sắc kiếm chém thẳng về phía của cô bé. Có thánh nhân đi cùng, tất nhiên là bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng mà sát thủ kia cũng không phải là chân thân, đều là các kỳ thi thượng cổ, là con rối bị nguyên thần nhập chủ vào mà thôi. Rốt cuộc là truyền thừa cổ xưa nào lại mời được nhân thế gian và địa ngục ra tay vậy chứ? Lý Hắc Thủy vẫn nghĩ mãi không ra. Khẳng định là có mấy tên thánh tử nè, nói không chừng còn có cả cái tên độc nhân Hoa Dân Phi nữa đó kìa. Hơn phần nữa là có người của Âm Dương Giáo nữa, xem ra rất nhiều người đều nghi ngờ rằng thân thể của ngươi sắp chết rồi. Đại Hắc Cẩu thì thầm. Diệp Phàm sờ cằm không nói gì cả. Hắn biết sau này chắc chắn sẽ phải đại chiến liên tục. Hiện tại chỉ có thể tận lực khiến cho bản thân mình cường đại lên thì mới được thôi. Sau đó bọn họ bắt đầu vượt qua hư không. Sau mấy lần như vậy, tất cả người đi theo đều không phát hiện ra tung tích của bọn họ nữa. Cuối cùng Hắc Hoàng tự tay khắc đạo văn, chuẩn bị đi tới mục đích của cái cuộc hành trình này, Thánh Nhai. Lý Hắc Thủy vừa thấy nó khắc đạo văn liền lập tức đau đầu. Đây chính là cái đạo văn hình bàn cờ, là do hư không đại đế lưu lại. Còn cái chết bầm kia mau thu nó lại đi, chúng ta cũng không muốn đi tới Tây Mạc hay Bắc Nguyên đâu nha. Ngươi hại bạn Bắc và Đồ Phi còn chưa đủ hay sao chứ? Đã cổ vô cùng căm giận, nói: Ngươi dám không tin tưởng vào bổn hoàng như vậy hả? Cô bé con cũng lộ ra vẻ lo lắng, ngồi trên mặt đất, nói với vẻ rất chân thành. Cậu cậu nè, ngươi phải cẩn thận đó, lần nào cũng phạm sai lầm, lần này đừng có truyền tống ta đi tới chỗ khác đó. Đại Hắc Cẩu đen mặt lại, không thèm nói tiếng nào nữa, tiếp tục khắc đạo văn, phục chế lại trận văn hình bàn cờ. Trong quá trình này, Lão Phong Tử lại thực sự quan sát cẩn thận, xem nó khắc đạo văn như thế nào. Diệp Phàm biết, con Đại Hắc Cẩu này nhất định là cố ý làm như vậy, muốn mời cái vị thánh nhân này bình phẩm một chút. Được rồi, chúng ta đi tới Thánh Nhai, đảm bảo tuyệt đối là chính xác luôn, không có lệnh ra chỗ nào khác đâu. Đại Hắc Cẩu nói: Đây là trận văn đi tới Tây Mạc mà. Đột nhiên Lão Phong Tử nói: Con bà nó, con chó chết bầm này rất không đáng tin mà, muốn hại chết người ta hay gì vậy? Nếu mà chúng ta hiện lên tại Tu Di Sơn á, đập hỏng Đại Lôi Âm Tự, thì lũ Bồ Tát và đám Phật tử đó dám liều mạng với chúng ta thiệt đó ngơ. Lý Hắc Thủy tức giận nói: Đây rõ ràng là trận văn đi tới Thánh Nhai mà. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ khó hiểu, còn người Lão Liên đảo đi đảo lại hỏi Lão Phong Tử. Lão Phong Tử cũng không nói gì, chỉ dùng tay vạch vài cái, thay đổi một hai chỗ của cái trận văn, sửa lại cho chính xác. Thì ra là những chỗ này tác quái hả? Trách sao ta cứ cảm thấy nó có chút lạ thường. Đại hắc cẩu lẩm bẩm. Xoạt. Ánh sáng lóe lên một cái, mấy người bọn họ đã vượt qua hư không, biến mất không thấy đâu. Trượng văn cũng tự động biến mất, không còn dấu vết nữa. Rất lâu sau, một thân ảnh từ ngọn núi phía xa vọt tới, đứng tại chỗ rất lâu, sau đó phát ra tiếng cười lạnh như từ địa ngục vang lên. Tất cả các sinh vật chim chóc trong dãy núi này đều chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức. Không lâu sau lại có một bóng người hiện ra bên cạnh gã. Thân hình người đó có vẻ rất mơ hồ, gần như trong suốt, dường như có thể tan ra trong gió bất cứ lúc nào. Gã bình tĩnh nhìn lên không trung, không nói gì cả, nhưng mà sát ý lại khiến cho tất cả cây cỏ trên dãy núi này đều như héo rũ lại. Đoàn người Diệp Phàm cũng không biết đã vượt qua biết bao nhiêu vạn dặm, từ khu vực trung bộ của Đông Hoang đi tới gần Bắc Vực. Thánh Nhai nằm tại cái vùng giáp ranh giữa Trung Vực và Bắc Vực, vị trí rất đặc thù. Bình thường thì chưa từng có người nào tới đây cả, ai nấy đều kính sợ mà tránh xa. Điều này là do đây là nơi không hay ho chút nào. Thánh thể đại thành khi tuổi già thì bỗng nhiên đột tử tại đây, máu nhiễm đỏ cả sườn núi, khiến cho ai tới đây cũng đều vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng thánh thể đại thành là tồn tại vô thượng, có thể tranh hùng được với cả đại đế cổ. Kết quả là lại nhận được kết cục như vậy, trở thành một mê án lịch sử vĩnh viễn không ai lý giải được. Tuy rằng tên nó giống như là tên của một vách núi, nhưng mà khi tới gần thì mới phát hiện rằng nó là một dãy núi vô cùng bao la hùng vĩ, nguy nga trầm trọng. Toàn thân dãy núi này đen như mực, vô số cổ thụ mọc phía trên cũng không che nổi màu đen này. Có hơn 50 ngọn núi lớn như vậy cùng tồn tại một cổ khí thế cuồn cuộn vô cùng vô tận. Thánh thể vô thượng đại thành quá cường đại mà, lại có thể ngăn nhiên cắt đứt nó từ trong bất tử sơn ra, làm thành chỗ bế quan á. Đã cổ cảm thán. Đám người Diệp Phàm không thể không kinh hãi, trong đầu tưởng tượng ra một thánh thể đại thành tung hoành thiên hạ, ngạo thị đất trời. Nhưng mà khi tuổi già sức yếu thì bị một tồn tại nào đó thừa cơ tiêu diệt. Nếu không thì với thần uy cái thế của ông ta, khi cường thịnh còn có thể luận bàn với cả đại đế. Trên thế gian này rất khó có người tiêu diệt được ông ta. Anh hùng tuổi xế chiều, thế gian coi rẻ kẻ bạc đầu, đây là bi ai lớn nhất trên đời này nha. Đại hắc cẩu thở dài. Tiểu dục chủ nè, ngươi nhất định phải tìm được một cây bất tử thần dược, mang dự trọng, sống tận hai kiếp người. Ta nghe gia gia của ta đã từng nói, khi mà thánh thể đại thành già đi thì cũng không bình yên đâu, ngàn vạn lần đừng để cho khí huyết bị suy yếu nha. Lý Hắc Thủy cũng nói. 50 ngọn núi màu đen cùng tồn tại khiến cho người ta cảm giác được áp bách cường đại đang đè xuống. Mỗi khi nhìn thấy chúng, bọn họ lại ngờ như là một lần nữa lạc vào trong bất tử sơn vậy. Này ca ca, nơi này cũng có ngộ đạo trà hay sao vậy? Cô bé con ngước đầu lén hỏi, nàng vẫn còn nhớ mãi không quên cái gốc cây cổ trà thụ trần truồng chạy trốn khi trước. Nơi này không có thứ đó đâu, nhưng mà còn có rất nhiều thứ bí ẩn hơn nữa đó. Diệp Hàm xoa đầu nàng. Bên trong đó thì có cái gì cổ quái hả? Lý Hắc Thủy hỏi Đại Hắc Cẩu, nơi này ngày thường không có ai dám tới gần, từ trước tới nay ai ai cũng tránh nó như là tránh ma tránh quỷ vậy. Ta cũng không rõ nơi này có cái gì, nhưng dù sao thì cũng có vẻ rất tà môn. Sau khi tiến vào, lúc đi ra thì sẽ chết tức tử một cách rất quỷ dị. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Người có ý gì vậy? Lý Hắc Thủy hỏi tiếp. Cụ thể thì chính là có người sau khi vào trong này, lúc trở ra thì chẳng hiểu tại sao lại chết đi, vô cùng yêu dị và huyền bí, khiến cho người ta không hiểu rõ được. Đại Hắc Cẩu bổ sung. Nếu vậy thì đây là một vùng đất chết sao? Ngay cả gặp được cái gì cũng không biết được hả? Diệp Hàm kinh ngạc nói, nơi này quả thực không tầm thường chút nào, cũng không biết sẽ gặp được gì trong đó nữa. Tuy nhiên bọn họ cũng không phải là sợ hãi, dù sao cũng có một vị thánh nhân đi cùng. Nếu ngay cả lão phong tử không thể đi ra, đi vào nơi này, thì trên thế gian hiện nay cũng không còn ai có thể làm được như vậy nữa. Bỗng một tiếng sói tru thi lương truyền đến, vô cùng bi thương, vang vọng trong dãy núi màu đen này. Ở đây có họ hàng nhà ngươi còn sống kìa. Lý Hắc Thủy chọc Đại Hắc Cẩu một cái. Đâu? Đại Hắc Cẩu nhe răng cắn luôn cổ tay của Lý Hắc Thủy, chết cũng không nhả. Ôi da, của bà đó, ta nói là sự thật thôi mà, ngươi kích động cái gì vậy? Mau nhả miệng ra, ôi da, nhả ra. Lý Hắc Thủy kêu lên thảm thiết. Mấy con quạ đen tràn ngập khí tức chết chóc đang lượn lờ trên vách núi màu đen, đậu trên một cái cành cây trụi lá khô héo, trên bên bên cạnh vách đá phát ra tiếng kêu ghê rợn, tràn ngập vẻ thê thảm. Sao tao cứ thấy nơi này không hay ho gì vậy? Lý Hắc Thủy rút được cái tay từ trong miệng Hắc Hoàng ra, cảm thấy nơi này vô cùng lạnh lẽo. Không có chuyện gì đâu, ta không tin vách núi màu đen này lại thật sự có thể có tà như vậy. Tuy thánh thể đại thành đã đột tử tại đây, nhưng dù sao đó cũng là chuyện xảy ra tận mười mấy vạn năm trước rồi. Ngay cả có thứ kỳ dị gì đó thì cũng đã bị năm tháng thời gian cuốn trôi rồi, không có thứ gì có thể sống lâu như vậy được đâu. Đại Hắc Cẩu cũng có chút chột dạ, thứ duy nhất mà nó dựa vào lúc này là chiến lực của lão phong tử. Đi thôi. Diệp Phàm bế cô bé con lên, đặt trên lưng Hắc Hoàng, sau đó bước nhanh về phía trước. Vèo vèo. Một con thỏ trắng chạy trốn ra ngoài, theo sau nó là một con trùng. Chúng đều già tới mức không thể già hơn được nữa, lông lá trên người gần như đã rụng hết cả ra rồi. Ngay sau đó, một con đại xà gầy trơ xương to bằng cái khay nước chậm rãi bò ra, uốn lượn về phía vách núi phía xa. Đây là những sinh vật mà thế gian kinh sợ đây hả? Mọi người đều cảm giác có chút quái dị, những sinh vật này tất nhiên không có gì với bọn họ cả, nhưng mà truyền thuyết trong nhân gian lại miêu tả nơi này rất kinh khủng. Sau khi tới gần thánh nhai màu đen, khí tức quỷ dị lại càng đậm đặc, giống như đang đi đến một nghĩa địa, khiến cho người ta lạnh cả người. Đột nhiên có một tiếng khóc lớn vang lên, vô cùng bi tráng, thanh âm truyền ra hơn mười mấy dặm. Ngay bên cạnh bọn họ có một cái gốc cổ thụ khô héo, lớn tới hơn 5-6 người ôm không hết, sinh trưởng bên cạnh thánh nhai. Trên cây có một cái tổ chim rất đáng sợ, toàn dùng xương khô dựng lên, cao hơn nửa người. Ám khí dày đặc lượn lờ xung quanh, hình thành một cái màn sương mù uốn lượn. Con bò nó chứ, đây là cái loại chim gì vậy? Lý Hắc Thủy kinh ngạc, cảm nhận thân thể lạnh hơn một chút. Bên cạnh cái tổ chim do xương người kết thành, có một con chim quái dị đang đứng, toàn thân đen như quả, khuôn mặt lại giống người, nhưng lại có cái mỏ chim màu đen, cong như là một cái loan đao. Nó cao hơn một thước, đen như mực. Âm khí trên người vô cùng đậm đặc, vương cái đầu giống như là người chết vậy, khiến cho cả cổ thụ khô héo này cũng có chút lạnh lẽo. Đây này thật là con bà nó tạm ung mà. Đại Hắc Cẩu cũng rung lên, không kìm nổi chửi đổng, nói: Đây là một loài chim cổ, gần như cũng rất ít khi nhìn thấy ở thời viễn cổ, chuyên đi ăn thi thể của cường giả. Theo truyền thuyết thì nghe thấy tiếng khóc của nó thì không ai có thể sống lâu hơn được nữa đâu. Phành phạch. Con chim quái dị này dương cánh bay lên, trong miệng rớt xuống một cái đầu người đã bị gặm một nửa, hình dạng vô cùng dữ tợn. Sao ta cứ cảm thấy dường như là đang ra đường gặp chuyện không may vậy, như là có điểm báo chuyện nào đó không hay sắp xảy ra vậy đó. Vù, cuồng phong gào thét, lão phong tử đột nhiên ra tay. Ống tay áo như cuốn lấy cả đất trời, thổi bay cả cỏ cây và đất đá ra xa. Từ phía xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ, khiến cho linh hồn người ta phát rung lên. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy vô cùng khiếp sợ, một sinh vật hình người toàn thân được phủ bởi một bộ lông màu đen rậm rạp, khiến cho người ta phát rung, lóe lên một cái, tận sâu bên trong thánh nhai màu đen, biến mất không còn tung tích. Con bà nó, đó là cái gì vậy? Là con gì vậy? Đại Hắc Cẩu giật mình. Tất cả cảnh vật mờ ảo xung quanh bị cuốn đi hết, trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, bầy quả đen, tiếng sói tru và những thứ khác đều biến mất. Dãy núi màu đen cao lớn lại khôi phục lại sự im lặng như trước. Đi thôi, vào trong thử xem thế nào. Lát nữa hoàn toàn là dựa vào trình độ trận văn của ngươi đó. Diệp Phàm nói. Rốt cuộc thì đoàn người Diệp Phàm cũng tiến vào trong dãy núi này. Diệp Phàm lấy ra cuốn sách cổ khi xưa lấy được tại Bắc Vực Lệ Châu, tìm kiếm nơi đánh dấu có cửu bí. Là chỗ sâu nhất trong thánh nhai. Mọi người chụm lại mà quan sát, sau đó đồng thời nhíu mày. Trong khoảnh khắc khi tiến vào thánh nhai, bọn họ có cảm giác như đang vào trong bức tử sơn, không khác gì cả. Không thể phi hành. Lý Hắc Thủy là người đầu tiên phát hiện tình huống không ổn, căn bản là không thể rời khỏi mặt đất, không bay lên không trung được. Nơi này có trận văn của đại đế cổ, không phải là hư không đại đế lần trước, mà là một người khác bày ra. Trong mắt Đại Hắc Cẩu lóe ra ánh sáng kỳ dị. Nhất định phải vô cùng cẩn thận đó. Ngay cả Xích Long đạo nhân cũng bị nhốt tại chỗ sâu nhất khoảng 1.500 năm, thiếu chút nữa đã bị luyện hóa thành tro rồi. Diệp Phàm nhắc nhở. Yên tâm đi, lần này ta tuyệt đối nắm chắc á, bằng trình độ đạo văn của ta đây, có thể đi lại trong này như chỗ không người. Không hiểu tại sao Đại Hắc Cẩu lại đột nhiên rất nắm chắc, nói. Đi theo ta. Đại hắc cẩu bừng bừng hứng trí đi trước tiên, nhưng nó vừa đi được có hai bước, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một cái luồng sét dài vạn dặm, đánh cho nó sùi bọt mép, lảo đảo lăn ra đất, toàn thân bốc lên khối đen khét lẹt. Nếu không phải vào những lúc mấu chốt, Diệp Phàm cảm thấy nó không đáng tin, nên bế cô bé con lại. Nếu không thì cô bé kia cũng đã bị vạ lây sát đánh rồi. Cẩu cẩu, ngươi không sao chứ? Cô bé con chớp chớp đôi mắt to, thực là bị dọa cho sợ rồi. Đau chết ta rồi! Đại hắc cẩu nằm bẹp trên mặt đất, bốn chân không ngừng co giật, trong miệng thì thào. Đại đế, tới cả ta mà ngươi cũng đánh hay sao vậy? Ta thấy con chó chết bầm nhà ngươi lúc nào cũng làm hỏng việc hết. Vừa mới nói cái gì mà như đi vào chỗ không người, kết quả thì như vậy rồi. Vừa bao hoa xong là bị sét đánh luôn rồi. Lý Hắc Thủy đã kích. Đại hắc cẩu muốn cắn gã, kết quả là dãy dụa mãi mà không đứng dậy nổi. Nó bị thương rất nặng, bị gãy rất nhiều khúc xương. Điều này làm cho mọi người thầm kinh hãi. Thánh nhai thần bí và đáng sợ này con ta dĩ hơn so với bọn họ tưởng tượng nhiều lắm. Lúc nãy mới tiến vào vài bước mà thôi, vậy mà đã thiếu chút nữa là đã đánh chết tươi luôn hắc hoàng của trình độ đạo văn thâm hậu này rồi. Soạt, lão phong tử khẽ búng ngón tay, một luồng sáng bay ra bao phủ lấy toàn thân đại hắc cẩu. Trong nháy mắt, trong người nó phát ra tiếng xương kêu lịch kịch, vết thương nhanh chóng lành lại. Nó lăn một cái lên, hùng hùng hổ hổ nói: Con bà nó, tại sao tới cả ta mà nó cũng dám đánh chứ? Chắc là trận văn này có gì sai lầm rồi, để ta cẩn thận xem lại thế nào. Sau khi đại hắc cẩu cẩn thận nghiên cứu, nó lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó lại nói rất thoải mái. Thì ra là thay đổi mấy chỗ rất nhỏ, ta biết lỗi ở chỗ nào rồi, lần này tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Nó lại đi tiếp về phía trước, lúc đầu cũng không có vấn đề gì, nhưng mà khi nó bước ra bước thứ 13, thì lại có một luồng lôi điện to lớn từ trên cao vạn trượng đánh thẳng xuống. Răng rắc. Lần này đại hắc cẩu còn thảm hại hơn, cả người cháy đen, khói trắng phụt ra từ cái lỗ mũi, lỗ tai, trong miệng phun ra tia lửa, toàn bộ thân thể gần như đã bị nướng chín. Đau chết bổng hoàng rồi, con bà nó mà, gâu gâu. Đại hắc cẩu lăn lộn kêu đau, mỗi một thứ thịt trên người của nó dường như cũng đang đều co giật, phát ra mùi cháy khét lẹt. Con chó chết này chẳng lẽ định tự đùa bản thân thì chết hay sao vậy? May mà lần nãy không phải chúng ta đi trước đó. Diệp Phàm trố mắt nhìn trân trối, tên này thực sự là không đáng tin chút nào, thực sự chưa từng thấy ai không đáng tin như nó cả. Cẩu cẩu nè, ngươi có sao không vậy? Ta ngửi được mùi thịt nướng kìa. Cô bé con hỏi với vẻ rất quan tâm. Thiệt là thơm nha. Lý Hắc Thủy thì lại càng khoa trương hơn, trong lúc này mà gã lại còn không kìm nổi, nuốt một ngụm nước miếng. Đại hắc cẩu lập tức trợn mắt gào lên. Con bà nó, cái con quỷ da đen nhà ngươi nhìn cái kiểu gì vậy? Ngươi có ý gì hả? Gâu! Hai tên cực phẩm này từ khi gặp nhau đã không thể chung sống hòa bình được, luôn hạnh hoẹ lẫn nhau, bất cứ lúc nào cũng mắng chửi, cạnh khóe nhau được. Lần này lại cần dựa vào lão phong tử ra tay chữa trị, đại hắc cẩu mới có thể siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Tuy nhiên bộ lông mượt mà như tơ của nó lại giống như vừa bị người ta vặt qua một lượt, trông bù xù, nham nhở, không còn chút mềm mại nào sót lại nữa. Thật là không có thiên lý mà, tại sao tất cả ta mà nó cũng đánh xuống chứ? Bổng hoàng thật sự là tâm đời xui xẻo hay sao chứ? Đại hắc cẩu không ngừng nguyền rủa. Ngươi có biết đây là trận văn do cao nhân phương nào bày ra không vậy? Lý Hắc Thủy nhìn nó với vẻ nghi ngờ. Đây là vô thủy trận văn, ta đã từng thấy vô cùng rõ ràng quá trình diễn biến của nó trong một quyển sách cổ rồi, làm sao mà vẫn bị sét đánh chứ? Đại hắc cẩu nghiến răng. Nói hưu nói vượng mà, trận văn của đại đế cổ làm sao lại có thể được ghi trong sách cổ chứ? Căn bản không có loại sách cổ này tồn tại trên thế gian đâu. Mà cho dù có thực sự lưu lại đi nữa thì tới tận đại năng có nghiên cứu 10 đời cũng không hiểu được nữa. Lý Hắc Thủy biểu môi không tin. Trong lòng Diệp Phàm thì khẽ động, hắn nhớ lại đại hắc cẩu đã từng nói qua một chút, hình như năm xưa vô thủy đại đế đã từng tới nơi này tưởng niệm cái gì đó. Nếu như vậy thì trận văn trước mắt này hơn phân nửa là do vô thủy đại đế lưu lại. Tuy nhiên con chó chết bầm này biết nhiều thứ lắm, chẳng lẽ nó thực sự từng đi theo vô thủy đại đế hay sao? Nhưng mà làm sao nó có thể sống cho đến tận bây giờ, ngay cả đại đế cổ cũng không sống được nữa là... Trong suốt quá trình này, lão phong tử cũng không nói câu nào, chỉ đứng một bên, nhìn chăm chăm vào cái vùng đất cổ xưa này, giống như đang suy tư về một thứ gì đó. Đại hắc cẩu không dám đi trước nữa, nó giật dây cho Lý Hắc Thủy đi trước, còn bản thân thì chỉ đường. Con bà nó, con chó chết nhà ngươi đã không dám tự mình làm, lại còn muốn hại chết tao nữa hả? Lý Hắc Thủy có bị đánh chết cũng không đồng ý. Cuối cùng vẫn là đại hắc cẩu tự mình liều mạng. Nó bắt Diệp Phàm cho nó uống một ngụm thần tuyền, sau đó tiến lên phía trước. Gần như mỗi lần đi được mười mấy bước thì đại hắc cẩu lại rú lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, không ngừng bị sét đánh, không biết xương đã bị gãy bao nhiêu lần rồi. Đại đế à, ngày xưa người thường xuyên bị sét đánh, chẳng lẽ oán niệm lại lớn như vậy sao chứ? Tận tết ngoài này cũng bố trí cái trận văn khủng bố đến vậy, ta sắp bị đánh thành tro rồi đây nè. Đại hắc cẩu nhe răng trợn mắt, vừa đi vừa cằn nhằn, không ngừng nghiến răng. Rốt cuộc bọn họ cũng đi qua một cái ngọn núi lớn màu đen, đi tới một vùng đất hư vô mờ mịt. Nơi này cũng không có trận văn, nhưng không khí tại đây lại vô cùng quỷ dị. Đây là một cái thung lũng rất trống trải, nằm giữa những ngọn núi lớn màu đen. Tại trung tâm có một cái hồ nước giống như một cái tấm gương nhẵn bóng. Lúc này ánh nắng chiều đã nhuộm đỏ cả chân trời, khiến cho hồ nước như được nhuộm một tầng sáng màu vàng chói lòa. Là tuyệt thế linh dược, dược của 2 vạn năm. Lý Hắc Thủy chỉ vào cái hồ nước, trong đó có một cái cây màu lam phát ra ánh sáng mờ ảo. Đại hắc cẩu cũng chạy qua, bọn họ chuẩn bị ngắt lấy cái gốc cây này. Đúng lúc đó từ trong hồ nước phát ra một tiếng nổ ầm vang, sóng nước phun lên tận trời. Đây là một sinh vật hình người, tóc trắng như tuyết, da thịt cũng trắng bệch, giống như không có chút huyết sắc nào cả, trông hệt như cương thi. Nó vươn bàn tay đầy móng vuốt ra, chộp tới bọn họ. Đây là thứ gì vậy? Mọi người đều kinh hãi, nhanh chóng lùi lại. Đây là một cái cổ thi, ít nhất cũng chết được mấy vạn năm rồi, gần đây đã thông linh, có tu vi nửa bước đại năng. Đại hắc cẩu kêu lên. Ba ba! Con bé con rất khẩn trương, vội vàng lay lay ống tay áo của lão phong tử. Nếu là đám người Diệp Hà một mình tiến vào đây thì khẳng định là lành ít dữ nhiều. Với tu vi của bọn họ thì căn bản không thể chống lại nó được. Xích! Lão phong tử khẽ vung tay, một luồng chỉ lực màu vàng bắn ra. Khối cổ thi này lập tức bị cố định lại, không thể nhúc nhích được nữa. Nhưng đúng lúc này hồ nước lại chấn động, tiếng xích sắt lại vang lên loảng xoảng, phía dưới đó còn có sinh vật đáng sợ nào đó nữa. Mọi người đều nhìn thật kỹ về phía hồ nước, lập tức hít một hơi lạnh. Từ trong hồ nước lao lên 3 khối cổ thi, vẫn là tu vi nửa bước đại năng. Hơn nữa sâu trong hồ còn có một cái bóng rất là lớn, đó là một cái kiệu thời cổ. Phía trên cái kiệu này được mấy sợi xích buộc lại, phát ra tiếng loảng xoảng dọa người. 4 khối cổ thi này là chỉ là người khiêng kiệu mà thôi, vậy thì trong cái kiệu đó còn có thứ khủng bố cỡ nào chứ? Mọi người kinh hãi, dựng hết tóc gáy lên, nổi da gà. Xích! Lão phong tử vẫn chỉ khẽ nâng tay, cố định 3 khối cổ thi này lại, sau đó nhìn chằm chằm vào cái chỗ sâu bên trong hồ nước, khẽ quát một tiếng. Ngưng! Lời vừa thốt ra, dường như có sức mạnh to lớn nào đó, giống như thiên thần phục ma, khiến cho hồ nước đang sôi trào lập tức yên lặng lại. Cái kiểu sắc màu đen lay động vài cái, sau đó rất không cam lòng, nhưng không có nhúc nhích được gì nữa. Mấy người Diệp Hàm sợ hãi, cảm thấy chuyến đi này rất là không thuận lợi. Vừa mới tới mà đã gặp phải sinh vật khủng bố như vậy rồi, không biết trong đó còn có thứ gì nữa. Tiếng cười lạnh âm trầm truyền ra, giống như tiếng của một lão quỷ vạn năm vậy. Nó truyền đến từ một ngọn núi màu đen ở phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy một sinh vật hình người lóe lên. Trong đôi mắt trống rỗng của lão phong tử bắn ra 2 luồng sáng, xuyên thủng ngọn núi màu đen. Sinh vật hình người đó phát ra một tiếng cười lạnh ác độc, sau đó hoàn toàn biến mất. Bọn họ leo lên một ngọn núi lớn, nhìn về phía xa, trong lòng chợt nhảy dựng lên. Phía trước là một ngọn núi màu đen bị chém cục, vừa nhìn thấy cảnh này, đã hắc cẩu chấn động toàn thân. Sao lại như vậy? Ngọn núi đó bị ai phá hủy vậy? Ta vẫn còn nhớ rõ. Không, theo truyền thuyết thì vô thủy đại đế từng ở đó mà khắc một chữ phong, dùng để trấn áp một sinh vật đáng sợ, nó đã trốn ra được rồi sao? Không sao, dù gì cũng đã 10 mấy vạn năm trôi qua rồi, ngay cả đó là có nhân vật cái thế gì đi nữa, thì cũng đã hóa thành tro tàn từ lâu rồi. Dù có vĩ đại tới mức nào thì cũng không ngăn cản được lực lượng thời gian bào mòn đâu. Diệp Phàm nói. Điều này cũng đúng, nhưng mà ta thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút là hơn, ta vẫn thấy có chút bất an á. Đại hắc cẩu lộ vẻ khẩn trương hiếm thấy. Từng ngọn núi lớn màu đen nối tiếp nhau, khí tức âm u xưa cũ lượn lờ quanh quẩn đâu đây, nguy nga hùng vĩ, làm cho người ta cảm giác một khí thế chống lại đất trời, khiến tim đập mạnh không kiềm chế được. Trong số này, ngọn núi màu đen bị chặt đứt đó cực kỳ bắt mắt, giống như có một quái vật khổng lồ vừa phá núi mà ra, khiến cho ngọn núi vỡ tan ra như vậy. Người có chắc là vô thủy đại đế đã từng phong ấn một sinh vật trong lòng núi này không vậy? Lý Hắc Thủy có vẻ nghi ngờ, nếu điều này là thật thì không biết sinh vật đó phải lớn tới cỡ nào. Bổn hoàng lừa ngươi làm con khỉ gì? Cường đại như vô thủy đại đế, ngạo thị muôn đời, vậy mà cũng có địch nhân không thể giết chết được sao? Lại phải phong ấn tại đây hả? trống ngực Diệp Phàm cũng đập mạnh, không bình tĩnh được. Giỏi mắt từ cổ kim xưa nay, không có địch thủ nào mà Vô Thủy Đại Đế không tiêu diệt được đâu. Cho dù đó là sinh vật thái cổ hay là thánh linh cái thế, có là thần tới đây thì cũng chỉ là hòn đá kê chân cho ngài mà thôi. Thật là hoài niệm những năm tháng đó đó nghe. Đã cậu múa mép, nước miếng văng tung tóe. Vậy thì cũng có liên quan gì tới ngươi đâu chứ, làm gì mà ngươi hoài niệm thế ghê vậy? Lý Hắc Thủy liếc xéo nó. Đã cậu ho khan nói: Ý của bổn hoàng là được đi bên cạnh Vô Thủy Đại Đế chính là một chuyện vô cùng vui sướng, hoành hành khắp thiên hạ, ai dám tranh phong? Có là rồng thì cũng phải bỏ xuống cho ta, có là phong hoàng thì cũng phải nằm sắp xuống. Cậu cậu nè, đừng có khoác lác nữa. Cô bé chặn ngang lời của nó nói, khiến Đại Hắc Cẩu lập tức không nói được câu nào. Ngươi có biết sinh vật nào bị nhốt trong đó không vậy? Diệp Hàm hỏi. Không biết nữa, tuy nhiên lúc đó cuộc chiến diễn ra rất là thảm thiết, đại chiến tận tích trên trời cao, đánh tới tận một canh giờ mới ngừng lại. Dựa theo lời của Đại Hắc Cẩu thì bình thường Vô Thủy Đại Đế đến chỉ cần phẩy tay là đã có thể trấn áp được địch nhân. Cho dù chúng nó cường đại đến mấy đi nữa thì cũng chỉ cần mấy chiêu là giải quyết xong rồi. Không có mấy lần ngài phải chiến đấu tới tận một canh giờ cả. Đó là Vô Thủy Đại Đế nha, là một trong những người cường đại nhất từ xưa tới nay. Vậy mà phải giao chiến tới tận một canh giờ ở ngoài bầu trời. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng rung động. Ngay cả lão phong tử bên cạnh cũng lóe lên ánh sáng trong đôi mắt trống rỗng, hiển nhiên là cũng có chút rung động rồi. Giống là Vô Thủy Đại Đế muốn giết nó rồi, nhưng mà lại cho rằng sau này có thể dùng tới nó được, nên phong ấn nó tại đây, người ngoài không biết được nó là cái thứ gì cả. Nếu nói vậy thì cái tên kia không phải là vương của thái cổ thì cũng là thánh linh rồi, khẳng định là tồn tại ngang hàng với đại đế cổ, không cần phải nghĩ nhiều nữa rồi. Lý Hắc Thủy than thở nói: Đúng là người không thể so được với người đó. Làm đại trận phu trên đời thì cần phải noi gương Vô Thủy nha. Không gì trên đời này có thể buộc được người, có thứ gì dám cản đường, chỉ cần đạp một cái là xong rồi. Mọi người lại tiếp tục tiến về phía trước. Đoạn đường này cũng không có trận văn xuất hiện, khá là thuận lợi. Khi bọn họ đi tới trước ngọn núi màu đen bị gãy, liền lập tức cảm nhận được một loại khí tức rất quỷ dị. Dường như có một sinh vật khổng lồ mới vừa rời khỏi đây, nhiệt độ và khí tức của nó vẫn còn đang vương vấn nơi này, khiến cho bọn họ không kìm được phải phát rung lên. Con bà nó, thứ này chẳng lẽ đã qua mười mấy vạn năm rồi mà nó vẫn còn sống hay sao vậy? Vẫn còn ở trong khu vực thánh nhai màu đen này. Ngay cả Đại Hắc Cẩu cũng không bình tĩnh nổi. Khí tức này đã quanh quẩn tại đây rất lâu rồi, để lại dấu vết không thể xóa nhòa được. Lão phong tử nói, ông ta chỉ bước ra một bước đã hiện lên trên đỉnh ngọn núi cục này, nhìn xuống phía dưới. Ô, ông ta lại không bị ảnh hưởng kìa, vẫn có thể phi thiên độn địa như thường. Cấm địa đáng sợ nãy lại không thể ảnh hưởng tới ông ta, trong khi chúng ta muốn nhảy lên không trung cũng không làm được nữa. Lý Hắc Thủy vô cùng hâm mộ. Nhóm Diệp Phàm chỉ đành thành thực trèo lên núi. Nơi này là vô số loạn thạch ngổn ngang, phủ đầy dấu vết thời gian. Trong khe đá ngẫu nhiên có thể thấy được vài gốc linh thảo mọc ra, đều là các linh dược thời cổ cả. Đã cẩu càng lúc càng bất an. Bọn họ đứng ở trên đỉnh núi cục này, nhìn xuống lòng núi trống rỗng, như một cái vực sâu không đáy, tối om, không nhìn tới đáy được. Có bảo vật kìa! Lý Hắc Thủy nói, gã chỉ tay về phía dưới. Sâu bên trong bóng tối đen kịch đó có một luồng ánh sáng lóe ra. Lão phong tử quơ tay, cách không tóm lấy cái điểm sáng đó lôi lên, quăng xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Chính là cái loại khí tức này! Đại Hắc Cẩu kêu lên một cách sợ hãi, toàn thân như nhũn ra, nhanh chóng lùi lại. Đám người Diệp Hàm như bị một cái thanh kiếm tuyệt thế gác lên cổ, hàng quang lạnh lẽo tới tận xương tủy, khiến cho người ta phát run, không tự chủ được mà lùi về phía sau. Đây là một cái chiếc lưng phiến màu bạc, lớn bằng bàn tay, nhìn hơi trong suốt. Có ngọn lửa màu bạc đang bừng cháy trên đó, phát ra dao động khiến người ta phải kinh sợ. Đây là dãy của sinh vật vô thượng đã giao chiến với đại đế. Mặc dù toàn thân vẫn đang run rẩy, nhưng mà Đại Hắc Cẩu lại trào nước miếng ra, lập tức nhào về phía trước, vụ lấy cái lưng phiến này, kêu lớn. Thứ này bổn hoàng ngôn! Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thánh vật luyện khí, thế gian khó tìm. Một cái lưng phiến này có giá trị hơn cả trăm vạn cơ nguyên. Nó cũng giống như cái sừng màu vàng bên trong thần nguyên mà Diệp Hàm đưa cho phong tộc thánh chủ. Không thể đo lường giá trị của nó được. Lão phong tử nhíu mày, chủ động mở miệng lẩm bẩm. Thật là sinh vật cường đại mà. Bỗng nhiên Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào một cái tảng đá, sau đó gõ một cái. Một tiếng phốc vang lên, ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng phát ra. Đây là một khối nguyên giống như ngôi sao vậy, lớn bằng nắm tay, vô cùng trong suốt, lơ lửng giữa không trung, không rơi xuống. Thần nguyên, Lý Hắc Thủy cả kinh kêu lên, khối nguyên này giống như cái khối thần nguyên phong ấn thiếu nữ cắt ra từ trong huyết tế thai, như ánh sáng của các vì sao ngưng tụ thành, rất khác so với các khối thần nguyên bình thường. Bên trong ngọn núi màu đen này lại có nguyên, chẳng phải điều này có nghĩa là bên trong Bất Tử Sơn có không ít thần nguyên hay sao? Ngay cả bản thân của Diệp Phàm cũng vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên rồi, số lượng còn không ít đâu. Đại Hắc Cẩu vừa hưng phấn thu hồi cái tấm lưng phiến kia vừa nói, chúng ta mà cường đại lên á thì có thể đi tới Bất Tử Sơn thu thần nguyên, hái Bất Tử Thần Dược, ở đó khắp nơi đều là bảo bối nữa kìa. Tiếng cười lạnh âm trầm độc ác lại truyền đến, sinh vật hình người trong mấy ngọn núi phía trước lại lóe lên sau đó biến mất. Lão Phong Tử đánh ra một cái luồng ánh sáng cũng không chém trúng nó, xuyên thẳng vào trong hư vô, trở thành một bộ phận của pháp tắc vĩnh hằng tại đây. Rốt cuộc nó là cái gì vậy? Đây là một sinh vật có máu thịt thẳng hôi, cả người đầy lông rậm rạp. Tiếng cười này lạnh lẽo như là ác ma đến từ địa ngục, khiến cho toàn thân mọi người nổi da gà. Bọn họ rời khỏi ngọn núi cục này, Đá Cẩu lại tiếp tục chịu tội. Các luồng lôi điện từ trên cao vạn trượng không ngừng bổ xuống. Mỗi lần đi được trăm trượng, Đá Cẩu lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết như sói tru vậy. Cứ như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Ngay cả Diệp Phàm đã mang theo không ít thần tuyền từ trong cấm địa thái cổ cũng không thể đủ chữa trị cho con đại hắc cẩu này mỗi khi bị sét đánh được. Cứ như vậy thì bổn hoàng chết thiệt đó. Đại hắc cẩu khăng khăng không chịu đi nữa, không biết nó đã gãy bao nhiêu cái xương rồi, may mà lão phong tử kịp thời chữa trị cho nó. Khó trách mà Xích Lung đạo nhân bị nhốt tận sâu bên trong tới 1500 năm, thiếu chút nữa là đã hình thần câu diệt rồi. Diệp Phàm thì thào, hiện tại vẫn còn đang ở vòng ngoài, còn chưa hoàn toàn đi sâu vào bên trong mà đã như vậy rồi. Xích Long đạo nhân là người như thế nào, thân phận còn cao hơn các thánh chủ nửa phần, đã hơn 3000 tuổi rồi. Chỉ cần ông ta nói một câu thôi, thì tất cả các thánh chủ cũng phải tránh né mà không dám ho hè chút nào. Ngươi chẳng phải là hiểu được trận răng tại đây sao chứ, tại sao lại còn bị sát đánh thảm vậy? Lý Hắc Thủy cạnh khóe. Con bà ngươi, ngươi có ngon thì đi tới thử đi. Đây là trận văn do đại đế lập ra, dù hiểu được diễn biến của nó đã làm sao cũng không thể tránh được hoàn toàn được. Ai đi trước thì cũng sẽ bị sét đánh mà thôi. Mỗi khi đi qua được một ngọn núi màu đen thì lực lượng của trận văn lại tăng lên gấp 10. Dùng thực lực hiện tại của đại hắc cẩu thì bây giờ còn miễn cưỡng chịu đựng được. Nếu mà đi tiếp vào sâu bên trong, nó sẽ bị một kích đánh thành tro bụi ngay lập tức. Đưa trận văn mà ngươi biết cho tiền bối nhìn qua đi. Diệp Phàm nhắc nhở. Đá cẩu đã sớm có ý đồ này rồi, liền rất sẵn khoái đáp ứng, đưa ra một cái bộ sách cổ không hoàn chỉnh trải lên mặt đất để cho lão phong tử tìm hiểu. Hả, đây chỉ là một góc mà thôi, còn chưa được 1/10 nữa. Lý Hắc Thủy trợn mắt khinh thường. Ngươi cho rằng nó là lá me lá mít hay sao chứ, giờ một cái là được cảm ơn hay sao? Đây chính là sát trận của đại đế cổ đó, căn bản không tồn tại trên thế gian này, có thể vẽ lại 1/10 đã là tốt lắm rồi. Chỉ cần hiểu được một chút thôi thì có thể hoành hành ngang ngược trên trời dưới đất, không cần kiêng nể bất kỳ ai rồi. Đại hắc cổ nói với vẻ rất ngạo nghễ. Trận văn này không hoàn chỉnh, chỉ có mỗi một góc như vậy thôi, chúng ta làm sao mà đi vào được? Thứ này còn không có giá trị tham khảo nhiều nữa. Diệp Phàm nói. Vậy thì ngươi nhầm rồi, một góc này chính là phương hướng mà chúng ta tiến vào, chỉ cần hiểu được nó thôi, tuyệt đối sẽ không gặp khó khăn nào khi đi vào trong đó đâu. Đá cổ vô cùng khẳng định. Trong đôi mắt trống rỗng của lão phong tử bắn ra ánh sáng chói lọi, như có sinh mạng riêng vậy. Lão ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào cái cuốn sách cổ này, không nhúc nhích chút nào. Mấy người Diệp Phàm cũng không dám quấy rầy, chỉ lẳng lặng đứng một bên chờ đợi. Đá cổ lầm bầm. Đừng có coi thường một mẫu sách nhỏ này, cho dù là thánh chủ thì tìm hiểu muôn đời cũng không hiểu được đâu, chỉ có thánh nhân thì mới có thể hiểu được huyền bí trong đó mà thôi. Một ngày, hai ngày, lão phong tử ngồi xuống một lần tận 9 ngày liền. Ông vẫn không nhúc nhích chút nào, trong đôi mắt lóe ra thần mang, gần như có thể xuyên thủng cả hư không. Trong dãy núi màu đen thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, luồng gió quái dị màu đen rít gào, thổi qua bên cạnh bọn họ. Chỉ là một mẫu trận văn cho đại đế cổ lưu lại mà thôi, vậy mà ngay cả thánh nhân cũng phải tìm hiểu lâu như vậy hả? Lý Hắc Thủy liếu lưỡi. Mẫu chốt nhất vẫn là một chữ ngộ, rất nhiều người tìm hiểu bao nhiêu đời cũng không hiểu được. Nếu mà có đại cơ duyên thì cần mấy tháng cũng có thể thu hoạch được rồi. Đại Hắc Cẩu nói như vậy. Ý của ngươi là chúng ta rất có thể còn phải đợi mấy tháng, thậm chí mấy năm hả? Tuy lão phong tử là thánh nhân đương thời, nhưng dù sao đây cũng là sát trận do đại đế cổ lưu lại mà, tối thiểu cũng phải đợi một thời gian nữa mới được. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Vô Thủy Đại Đế công tham tạo hóa, trận văn lưu lại vô cùng huyền ảo khó lường, trên thế gian này cũng không có mấy người có thể xem hiểu được, còn cần phải từ từ tìm hiểu thì mới được. Đúng lúc này bỗng nhiên lão phong tử thở dài một tiếng, đứng thẳng dậy, nhìn lên bầu trời suy nghĩ xuất thần. Bá bá, ngài hiểu được hả? Cô bé con ngước khuôn mặt non nớt của mình lên mà hỏi. Mặc dù chưa thể hiểu hết được, nhưng cũng đủ để ra vào nơi này rồi. Lão phong tử vừa trầm tư vừa bước về phía trước. May mà có một thánh nhân đi cùng á, nếu không chúng ta sẽ phải chết dí tại cái thánh nhai này rồi. Lý Hắc Thủy thầm hô may mắn. Phía trước truyền đến âm thanh như sóng thần quét qua, luồng cuồng phong màu đen cuốn rất nhiều cổ thụ ngàn năm bậc rễ xoay tròn ở trên bầu trời. Lại là cái luồng gió quái dị màu đen này, tại sao lúc nào nó cũng xuất hiện gần chúng ta vậy? Nó lại tới rồi kìa. Luồng gió màu đen này khiến người ta dựng tóc gáy, nó cuốn bay một khối đá lớn tầm vạn cân, lốc xoáy này xoay tròn như là trời đất rung núi lở vậy. Diệp Hàm mở ra thần nhãn, cẩn thận nhìn về phía đó, lập tức rùng mình. Trong tâm lốc lại có một cái đôi mắt độc ác lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Xích! Lão phong tử hiển nhiên là đã sớm phát hiện ra, trong mắt của ông ta bắn ra hai đạo thần mang, chém thẳng về phía trước, hư không liền bị cắt ra một cái khe lớn, lập tức làm vỡ tan cái phiến không gian tại đây. Luồng gió quái dị màu đen kia biến mất, đôi mắt đó cũng nhanh chóng ẩn vào trong hư vô, không còn chút bóng dáng nào nữa. Trên bầu trời có một cái nhúm lông rậm rạp màu đen rơi xuống, ngoài ra không còn cái gì khác nữa. Mọi người đều hít vào một hơi lạnh, khó trách Hắc Hoàng đã từng nói rằng đi vào trong thánh nhai thì chết cũng không biết tại sao mà chết, sẽ gặp phải tai nạn quỷ dị. Thần mang của thánh nhân cũng không thể tiêu diệt thứ đó, chỉ có thể chém rụng một cái nhúm lông mà thôi, hình dáng nó như thế nào cũng chưa biết được nữa. Mà đây lại là chỗ sâu nhất tại thánh nhai, có trời mới biết còn có bao nhiêu sinh vật đáng sợ đang chờ bọn họ nữa. Tất cả đều vô cùng quỷ dị, không thể hiểu rõ được. Ngay khi nhóm Diệp Phàm tiến vào trong một cái sân cốc, bọn họ lập tức cảm nhận được nhiệt độ vô cùng khủng bố đang ập tới, giống như đang bị luyện hóa trong lò lửa vậy, gần như sắp bị đốt thành tro rồi. Diệp Phàm vội vàng lấy ra bộ đệ tử ra, cầm trong tay, hỗ trợ những người khác, trừ lão phong tử đã tự ngăn cản nhiệt độ cực nóng này. Phía trước có một cái ngọn núi lớn màu đen, cao bằng ngọn núi cục khi nãy nhưng lại rộng hơn nhiều, như là một cái vách tường màu đen chắn cả đất trời, không nhìn thấy điểm cuối nằm ngang phía trước. Trên ngọn núi màu đen này có rất nhiều cổ động, phun lửa ra ngoài, nhiệt độ chính là từ nơi đó mà truyền ra, dù cách rất xa nhưng vẫn khiến cho người ta không thể chịu được. Thái Dương Trần Hỏa tại đây quả nhiên đúng như lời của Vô Thủy Đại Đế nói mà, không tắt bao giờ, càng ngày càng cháy mạnh hơn, quả nhiên đúng là như vậy. Đá cổ tự thì thầm. Cái gì? Đây là Thái Dương Trung Hỏa hả? Chính là một trong những loại hỏa diễm khủng bố nhất thế gian, nó lại sinh ra tại đây hả? Lý Hắc Thủy kinh hô. Trong những cổ động phun lửa kia có ẩn chứa không ít Thái Dương Trần Hỏa đâu, độ tinh khiết của nó cũng cao vô cùng á. Đá cổ bình tĩnh nhìn về phía trước. Đột nhiên một tiếng kêu chói tai truyền đến. Từ trong những cổ động trên vách đá lao ra từng con thần nha màu đen mang theo chân hỏa lao lên tận trời. Chú thích, thần nha là con quả thần. Tiếp tục. Không rồi, việc này không hay rồi. Qua mười mấy vạn năm thì Thái Dương Trần Hỏa đã sinh ra hỏa thần nha rồi. Số lượng của chúng lại dường như không ít đâu. Chúng ta mau mau chạy đi thôi. Đại Hắc Cổ biến sắc. Trên vách núi phía trước, từng con thần nha màu đen thi nhau lao ra từ trong cổ động, lóe lên ánh sáng màu đen, mang theo ngọn lửa ngập trời lao tới. Nhiều thần nha như vậy, tôi bỏ mẹ rồi. Đại Hắc Cổ vô cùng sợ hãi. Lý Hắc Thủy cũng chỉ biết dương mắt mà nhìn, không làm gì được. Đám hỏa thần nha này cuồn cuộn lao ra, như là một cái đám mây đen che phủ bầu trời, mang theo luồng lửa lớn vô cùng vô tận phủ xuống. Toàn thể cổ động trên vách núi đều như đang sôi trào, hỏa thần nha vô cùng vô tận bay ra, tất cả đều hướng về bọn họ mà lao xuống, nhiệt độ cao đến dọa người, ngay cả mấy tảng đá bên cạnh cũng bị nó đốt thành tro. Con bà nó có tận khoảng hơn 100 vạn con. Trăm vạn con hỏa thần nha màu đen bao phủ cả bầu trời, đây là một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa, sức lực con người gần như không thể chống lại được, số lượng của chúng thực sự là quá nhiều. Những con thần nha này đều đã thành tinh, căn bản là không phải thứ tầm thường. Chúng chính là được Thái Dương Chân Hỏa sinh ra, vô cùng khủng bố, lực sát thương không gì sánh được. Thân hình đồ sộ của lão phong tử vẫn không chút nhúc nhích, từ trên người phát ra một cái luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Mái tóc rậm rạp màu đen tung bay theo gió. Ông ta như là một thần ma bất hủ hiện lên giữa nhân gian. Trong phạm vi 10 trượng, không thứ gì có thể xâm nhập vào được. Cho dù là Thái Dương Chân Hỏa hay là đám hỏa thần nha, thì cũng không có khả năng lọt vào được. Chỉ cần khẽ chui vào thì lập tức biến thành tro bụi ngay. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng chấn động, hơn 100 vạn con hỏa thần nha, thì ngay cả bộ đệ tử cũng không thể ngăn cản được. Thái Dương Chân Hỏa cùng ập tới thì cũng đủ để đốt bọn họ thành tro. Nếu mà không có thánh nhân đi cùng thì hẳn là họ đã phải chết từ lâu rồi. Trăm vạn con hỏa thần nha cùng kêu lên, phát ra âm thanh vang vọng cả bầu trời, khiến cho người ta phải khiếp sợ. Trên vách núi màu đen, trong một cái cổ động, giữa luồng lửa cuồn cuộn lao ra kia, có một cái đôi mắt màu vàng lóe lên, nhìn chăm chăm vào mỗi người. Đây là một loại khí tức vô cùng khủng bố, như một con ác long đang nhìn những chú cừu non, cường đại đến đáng sợ, khiến cho đại hắc cẩu không kìm nổi toàn thân run rẩy. Trong đôi mắt màu vàng này lộ ra sát ý vô cùng vô tận. Đây là một tồn tại cực kỳ khủng bố, như đang muốn lao về phía lão phong tử và bọn họ. Trời ơi, nó cũng nói là sinh vật gì vậy, ngay cả thánh nhân mà nó cũng dám dụ kìa. Mọi người đều hết hồn, tuy nhiên cuối cùng dường như sinh vật này cũng nhịn được xúc động, đôi mắt màu vàng nhắm lại, mặc cho bọn họ đi qua. Chẳng lẽ nó là Tam Túc Kim Ô trong truyền thuyết, đó chính là một tồn tại nghịch thiên. Đại hắc cẩu nghĩ tới khả năng này thì thầm nói. Đại đế đã từng nói qua chuyện này một lần rồi. Đó là một con thần điểu màu vàng, có 3 cái chân, muội nhìn thấy không rõ. Cô bé ngây thơ nói. Xoạt, sinh vật trong cổ động nghe được câu này lập tức mở đôi mắt màu vàng ra. Sát ý vô cùng vô tận tràn tới, vô cùng lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. 100 vạn con hỏa thần nha dường như điên cuồng mãnh liệt lao lên, bao phủ khắp vùng đất này. Nó giống như là một vị thần từ trong cổ động nhìn xuống cô bé. Ngọn núi màu đen này như là một cái bức tường vĩnh viễn không đổ, nằm ở phía trước chắn lại con đường đi tới. Bên trong một cổ động to lớn lại vô cùng tối tăm, rất khác với những huyệt động đang phun Thái Dương Chân Hỏa ra. Trong đó chỉ có một cái đôi mắt màu vàng khiếp người sáng lóe lên trong bóng tối, nó như là một vị thần đến từ địa ngục, phát ra sát ý vô cùng vô tận. Xoạt, lão phong tử phất tay áo cuốn cô bé lên đặt trên bờ vai to lớn của mình, sau đó lão quay mặt nhìn về phía huyệt động màu đen to lớn cổ xưa kia. Sát ý mãnh liệt như sóng triều lao thẳng tới mọi người, nhất là đôi mắt màu vàng trong bóng tối kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô bé. Thật sự là Tam Túc Kim Ô sao? Đám người Lý Hắc Thủy kinh hãi, trên thế gian sao lại xuất hiện thứ này? Đây chính là tiên linh cổ xưa chỉ có trong truyền thuyết, có khả năng so được với Chân Long, Thần Hoàng, Tử Kỳ Lân, không gì có thể chiến thắng được. Đây là sinh linh do Thái Dương Chân Hỏa sinh ra, hẳn là có hình dáng của Tam Túc Kim Ô mà thôi, nhưng mà tuyệt đối không phải là sinh vật có thể so được với tiên linh chân chính đâu. Bọn họ cũng biết, trên đời này không có khả năng sinh ra sinh vật loại này, ngay cả thánh nhân thời cổ cũng gần như không thể xuất hiện, nguyên nhân là do thiên địa đã sớm biến đổi rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đại đế cổ sẽ vĩnh viễn trở thành truyền thuyết. Về phần Tam Túc Kim Ô thì cũng không có khả năng xuất hiện trên thế gian này, chỉ là một số loại tồn tại của hình dáng của nó mà thôi. Hỏa thần nha bay đầy trời, giống như là một cơn sóng thần màu đen mang theo Thái Dương Chân Hỏa ngập trời, đốt cho mặt đất cũng phải nóng chảy lên, không ngừng lao thẳng xuống dưới. Mọi người đều chấn động, hơn 100 vạn con hỏa thần nha bao phủ lấy bọn họ, uy lực khủng bố không gì sánh nổi, có thể phá hủy tất cả. Ngoài ngọn núi màu đen như cái bức tượng ma quái vĩnh viễn không đổ kia ra, thì tất cả những ngọn núi khác đều bị đốt cháy tới mức sụp cả xuống. Đây là dãy núi cắt từ trong Bất Tử Sơn mà ra, theo kể lại thì không thể bị hủy diệt. Ấy vậy mà chúng lại bị nung cho nóng chảy ra, thiệt là đáng sợ. May mà lão phong tử cũng rất cường đại, trong phạm vi 10 dặm xung quanh của lão thì mọi thứ vô cùng bình tĩnh. Dường như có gió xuân đang thổi, cho dù cả 100 vạn con hỏa thần nha đang tấn công, cũng không thể bay vào chút nào. Âm thanh rơi xuống không ngừng vang lên, rất nhiều hỏa thần nha rơi xuống đất, hóa thành tro tàn. Phạm vi 10 trượng xung quanh của lão phong tử như là một vùng đất thần thánh không thể bị xâm phạm. Đột nhiên trong huyệt động màu đen to lớn kia truyền ra một âm thanh khiến cho mọi người phải dựng tóc gáy. Đôi mắt màu vàng càng lúc càng lạnh lẽo. Cùng lúc đó 100 vạn con hỏa thần nha như nhận được mệnh lệnh nào đó, liền dừng trên không trung, tất cả bắn ra một luồng sáng màu đen, đó chính là một chiếc thần vũ bản mạng của chúng. Hơn 100 vạn chiếc thần vũ màu đen, mỗi chiếc đều do tinh khí bản mạng của một con thần nha hóa thành, lực sát thương khiến cho người ta phát lạnh. Phốc! Hư không liền vỡ ra. Hơn 100 vạn chiếc lông màu đen bắn tới, bao phủ khắp nơi, tập trung về phía của bọn họ. Uy thế đáng sợ khiến cho bọn họ run rẩy tận linh hồn. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm bọn họ trải qua sự việc như vậy. Mỗi một con hỏa thượng nha đều đã thành tinh, tương đương với việc bọn họ phải đối mặt với hơn 100 vạn tu sĩ. Nếu mà lúc này không có lão phong tử thì bọn họ ngay cả một mẩu xương cũng không còn lại. Hơn 100 vạn con chim lửa cùng lúc lao tới, tất cả đều phải biến thành tro. Tất cả bọn họ sẽ bị hình thần câu diệt. Một mình lão phong tử đối với 100 vạn con hỏa nha thành tinh, hai tay khẽ vung, một luồng lực lượng chấn động khuếch trương ra bốn phía, bầu trời truyền ra âm thanh thét gào thảm thiết. Những cái chiếc lông bản mạng màu đen lao xuống đều tan vỡ, hóa thành bột mịn. Trong huyệt động màu đen lại truyền đến tiếng chim kêu khiến người ta hồn bay phách lạc. Đôi mắt màu vàng lạnh như băng của Tam Túc Kim Ô lại càng sáng lên hơn nữa. Nó vung một cái cổ trượng màu vàng quét về phía trước. Thái Dương chân hỏa vô cùng vô tận này lại nóng lên gấp vạn lần khi nãy, có thể biến tất cả mọi thứ thành tro tàn. Lão phong tử quát lạnh một tiếng, vươn ra một cái bàn tay to lớn chộp về phía trước. Cây cổ trượng màu vàng kia lập tức đứt đôi, tiếng chim kêu thê lương lại vang lên. Một cái mặt trời màu vàng trong cổ động bắn ra ức vạn đạo thần mang, mỗi một đạo đều giống như một cây kim. Mấy người Diệp Phàm chỉ có thể đờ ra mà nhìn thôi mà không có cách nào cả. Đây là loại công kích hàng loạt quét ngang bốn phía, đủ để xé nát cả thiên quân vạn mã. Lực sát thương không thể đo lường được, chuẩn bị tiến vào trong khu vực 10 trượng thần thánh của lão phong tử. Lão phong tử lại phất tay áo một cái, thu lấy hàng ngàn, hàng vạn luồng thần mang màu vàng vào trong ống tay áo. Ông bước từng bước ra ngoài, đi thẳng tới cái cổ động màu đen này. Có thể khiến cho một tồn tại so được với thánh nhân viễn cổ chủ động đi tấn công, đây là lần đầu tiên nhóm người Diệp Phàm nhìn thấy. Điều này đủ để thuyết minh sự cường đại của Tam Túc Kim Ô không thể tưởng tượng nổi. Tiếng kêu thê lương phát ra, ánh sáng màu vàng lại bùng lên, nhưng mà căn bản không thể ngăn lại lão phong tử chút nào. Ông từng bước tiến lên, nhanh chóng tới trước cửa huyệt động màu đen. Một âm thanh đinh tai nhức óc phát ra, ngọn núi lớn màu đen này ngay tại chỗ vỡ ra. Các huyệt động cũng sụp đổ, vô số nham thạch bắn lên trên tận tầng mây. Bụi mù tràn ngập, Thái Dương chân hỏa bắn lên bầu trời, đốt cháy thành một cái biển lửa. Khi tất cả yên lặng lại, chỉ còn có 7-8 cái lông chim màu vàng đang rơi xuống. Mỗi một chiếc đều sáng chói như mặt trời vậy, còn dính một chút máu màu vàng, phát ra dao động khủng bố, khiến cho người ta không dám tới gần. Thật là một sinh vật đáng sợ mà, đáng tiếc là nó chạy mất rồi. Đại Hắc Cẩu vừa hưng phấn vừa tiếc nuối, nó vọt lên phía trước, liều mạng thu hồi 8 cái chiếc thần vũ còn dính máu kia lại. Đây là lông vũ của Tam Thúc Kim Ô, là thần vật để luyện khí, thế gian khó tìm được, không thể đánh giá hết giá trị của nó được. Có số này cũng đủ để luyện chế ra kim ô phiến rồi, một phiến quốc qua có thể đốt trụi vạn vật trên thế gian. Tam Túc Kim Ô bỏ chạy, trên mặt đất còn lưu lại vết máu màu vàng, chìm sâu vào trong lòng đất, dung nhập vào trong dung nham có chứa Thái Dương chân hỏa. Đây là cái gì vậy? Lý Hắc Thủy phát hiện ra một khối xương thú màu đen trong lòng núi. Thái Dương chân quyết! Đại Hắc Cẩu tim đập thình thịch, nó đọc một số chữ cổ ở trên đó. Là tâm pháp có thể so được với cổ kinh hả? Ngay lập tức ánh mắt Lý Hắc Thủy cũng sáng lên. Đây chỉ là tàn thiên mà thôi, là cổ pháp do tu sĩ thượng cổ suy diễn ra, căn bản là không hoàn chỉnh, không biết tại sao lại ở nơi đây nữa, con Tam Túc Kim Ô này khẳng định đã từng đọc qua rồi. Đại Hắc Cẩu nói, tuy chỉ là tàn thiên nhưng cũng cực kỳ quý giá, trong các loại cổ pháp thì Thái Âm và Thái Dương chân quyết là vô cùng huyền ảo, do các bậc tiền bối truyền đời tổng kết suy luận mà thành. Mọi người cũng tiến lên đọc, cảm giác nó rất huyền ảo, khó hiểu, đều bị nó cuốn hút. Ngay cả lão phong tử cũng còn cẩn thận nhìn qua một lần, có thể thấy giá trị của nó lớn tới mức nào. Cuối cùng Lý Hắc Thủy cẩn thận thu nó lại rồi nói, nếu có thể thu được toàn bộ Thái Dương chân quyết thì tốt rồi, nghe nói đây là một trong những pháp quyết tu luyện cao nhất của tu sĩ Thái Cổ đó. Đại Hắc Cổ gật đầu nói, khi các vị đại đế cổ khai sáng ra cổ kinh của riêng mình thì đều đã tham khảo cổ pháp, có thể đoạt được tạo hóa thiên địa. Lão phong tử dẫn đường đi tiếp, không giống như Đại Hắc Cẩu không đáng tin luôn chịu xét đánh như vậy. Bọn họ hữu kinh vô hiểm, liên tục đi qua vài ngọn núi lớn. Phía trước là một cái khe sâu tối đen như mực, từ rất xa đã nghe thấy tiếng gió ô ô như quỷ gào truyền đến từ vực sâu tối mù mịt này. Dường như nó có thể nối liền với cả cõi U Minh. Cái vực sâu này sao lại có thể phun mưa đá ra ngoài được hả? Con bà nó, không phải là mưa đá mà là sổ người. Khi tới cách đó không xa, bọn họ đều sợ rung người. Trong cái vực sâu màu đen không đáy này phát ra tiếng gió rít như quỷ gào, rất nhiều đầu lâu trắng ẩn được thổi bay lên trên, rơi xuống đất khiến cho nơi này rung lên từng đợt. Phía dưới là chỗ nào vậy? Chẳng lẽ nó là địa ngục sao? Tại sao lại có nhiều đầu người như vậy được chứ? Xung quanh vực sâu này là một cái vùng trắng xóa, cũng không biết có bao nhiêu sọ người được phun ra rơi xuống đây. Cô bé con kia vô cùng khẩn trương, ngồi trên vai của lão phong tử, đôi tay bé nhỏ ra sức nắm chặt lại, trong đôi mắt to tràn ngập vẻ bất an. Cuồng phong gào thét, cuốn thêm nhiều đầu lâu nữa bắn ra ngoài, khiến cho ai cũng kinh hãi. Ngay lập tức, mặt đất trở nên trắng xóa, vô số đầu lâu đang lăn lông lốc tại đây. Vùng đất này không có một ngọn cỏ nào, hoàn toàn là một thế giới chết chóc. Thứ đó lại xuất hiện kìa. Diệp Phàm phát hiện ra bên trong cái luồng gió màu đen quái dị đó vẫn có một cặp mắt độc ác, khiến cho hắn khó mà quên được. Nó di chuyển ở trong thung lũng này, ẩn trong luồng gió xoáy màu đen, truyền ra tiếng cười lạnh lẽo từng đợt. Đây chính là đang khiêu khích uy nghiêm của thánh nhân. Lão phong tử đặt cô bé xuống đất, xoạt một cái liền biến mất, chìm sâu bên trong khe núi màu đen. Một âm thanh như lệ quỷ vạn năm đang gào thét thê thảm phát ra, chấn động cả thánh nhai màu đen. 50 ngọn núi màu đen đồng thời rung động. Cái khe sâu màu đen bị đánh sập một mảng lớn, lộ ra một cái biển xương màu trắng bên trong, nhìn như vô cùng vô tận, trắng ẩn dọa người. Không biết đã tích trữ từ thời kỳ xa xưa nào rồi. Phốc! Một cái luồng máu tươi màu đen phun ra, mặt đất bị ăn mòn thành một cái hố to. Sinh vật hình người có bộ lông rậm rạp kia hét thảm một tiếng, rồi sau đó biến mất trong hư vô. Lão phong tử từ trong cái khe bay lên trời. Ông ta như là một thần ma, đánh bị thương nặng sinh vật không rõ đó. Đáng tiếc là không chém chết được nó. Từ trong tay thánh nhân mà thoát được một mạng, đây chính là sinh vật cường đại tới mức nào chứ? Đám người Diệp Hàm đều ngây dại. Rốt cuộc nó là cái gì vậy? Trong lòng bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Đó là một cánh tay của một cổ thi thể nào đó hóa hình mà thành. Lão phong tử nói như vậy. Cái gì? Tất cả mọi người đều dại ra. Một cánh tay thi thể lại sinh ra chân linh, hóa thành hình người, khủng bố tới mức đó. Nếu bản thể của nó còn sống thì sẽ là một loại tồn tại khủng bố tới mức nào cơ chứ? Ta biết nó là cái gì rồi. Hắc Hoàng rùng mình một cái rồi nói. Khi xưa xảy ra hắc ám đại náo động tại Bắc Tử Sơn, khiến cho máu chảy thành sông, hư không đại đế xuất thế, giết chết một tồn tại vô thượng, dùng hư không kinh đánh cho nó hình thần câu diệt, chỉ để lại một cái cánh tay rơi xuống bên trong Bắc Tử Sơn. Nó vừa nói như vậy, mọi người đều lập tức hiểu rõ, thánh nhai là được mang từ trong Bắc Tử Sơn ra, cái cánh tay kia cũng theo đó mà được mang ra ngoài này. Đại đế cổ sau khi chết thì da thịt không mục nát, trông rất tươi mới. Cánh tay kia có thể tồn tại tới tận bây giờ, không bị hư thối thì cũng không phải là điều gì kỳ lạ cả. Nhưng nó lại sinh ra chân linh, hóa thành một khối thi thể, cái này cũng thật có chút dọa người. Ngoài thánh nhân ra thì gần như là không có ai chém chết được nó. Khi bọn họ đi ngang qua một con đường ngập nước, đột nhiên lão phong tử dừng lại, đứng yên tại đó, thật lâu vẫn không nhúc nhích. Mãi tới một lúc lâu sau mới chấn động, lui trở lại, khuôn mặt lộ ra vẻ ngơ ngác sững sờ. Ba ba, ngài làm sao vậy? Cô bé con đi tới túm lấy ống tay áo của lão. Đám người Diệp Phàm cũng rất ngạc nhiên, không biết lão phong tử bị làm sao, tại sao lại có bộ dáng như vậy. Bọn họ cùng tiến lên phía trước. Đừng tới đây, đây là một cái hồ luân hồi. Lão phong tử khẽ quát một tiếng. Đám người Diệp Phàm lập tức ngừng lại, tất cả đều kinh hãi. Đại hắc cẩu lập tức la lớn. Hồ luân hồi, loại nghịch thiên này có tồn tại sao chứ? Ngài nói có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của chính mình. Đúng lúc này, cô bé con tò mò nhìn hồ nước, than thở, nói: Ta đã thấy bản thân mình đang đứng trên một cái toàn ngũ sắc tế đàn, không phải là ở trên một cái tinh cầu lớn màu tím, còn có... Không nên nhìn những thứ đó. Lão phong tử vội vàng ngăn lại, bế cô bé con về phía sau, rời xa cái hồ luân hồi này. Không nên nhìn quá khứ và tương lai của mình, nếu không sẽ ảnh hưởng tới trạng thái hiện tại của các ngươi đó. Đã cẩu lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, nói: Dâu thủy đại đế từng nói như vậy á. Trên thế gian này chỉ có một cái hồ luân hồi, chỉ nghe kể trong truyền thuyết hư vô mờ mịt, không biết có liên quan tới tiền giới hay không, không phải là đại đế thì không thể biết được. Lão phong tử hiếm khi nói nhiều như vậy. Ông ta quyết đoán rời khỏi đây, không chút do dự nào, đi về phía sâu bên trong thánh nhai. 50 ngọn núi lớn tuy chiếm rất nhiều diện tích, nhưng mà cũng không phải là xa không tới được. Lão phong tử đi tiếp đằng trước, xuyên qua một cái vùng đất đầy tai nạn chết chóc, cuối cùng cũng đi tới được khu vực sâu nhất. Ngọn núi trung tâm cao lớn, được bao phủ bởi mây mù. Toàn thân ngọn núi này có màu đỏ sậm, giống như được máu tươi nhuộm qua. Thậm chí còn có thể ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng tại đây. Trên ngọn núi cao lớn này có một cái quan tài bằng đá kìa. Bọn họ đứng ở phía xa, quan sát thánh nhai trong truyền thuyết này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ là khối thi thể của thánh thể đại thành được mai táng trên đó sao? Diệp Phàm tim đập nhanh. Phong thần bản là phong thần bản do vô thủy đại đế luyện chế ra, tại sao nó lại ở trên ngọn núi này? Hắc Hoàng kinh hô, mọi người đều kinh ngạc, đi tới một cái sườn núi khác, nhìn thấy một cuốn sách cổ màu vàng rực rỡ. Trên ngọn núi lớn màu đen như mực này có một cái cổ bản màu vàng, phong ấn trên thân núi, có một cổ khí tức huyền bí lưu động, tràn ra uy áp mênh mông vô tận. Không đúng, khi nào thì nó lại bị phong ấn tại đây vậy? Sao ta lại không biết gì? Sắc mặt của đại hắc cổ đại biến. Hết tập 123 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.